Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Chương 227. Tử Linh Pháp Lực cùng Eric. Lúc này phiên đậu đồn bên ngoài, hai cái áo bào đen thân ảnh ngay tại chậm chậm tới gần phiên đậu đồn. Bọn hắn tiếng bước chân tại đêm tối ở giữa nhẹ nhàng tiếng vọng. Đây hết thảy trang cảnh cùng Velia trong mộng mơ tới giống nhau như đúc. Khi hai người đi đến phiên đậu đồn đồn miệng thời điểm, thân ảnh của bọn hắn dừng lại. Thân ảnh cao lớn duỗi ra mang theo găng tay bàn tay, đem áo bào đen bên trên màu đen mũ hái được xuống tới, lộ ra trắng bệch khô lâu đầu. Hô, ngay sau đó, mặt khác một người cũng đem mình áo bào đen bên trên mũ thoát xuống tới. Lần này lộ ra ngoài là một cái tóc vàng nam nhân khuôn mặt. Hắn ước lượng 50 tuổi khoảng chừng. Trên mặt là dãi dầu xương gió khe rãnh nếp nhăn. Da của hắn hơi khô héo, bờ môi khô nứt nghiêm trọng, trắng bệch trên khuôn mặt, hốc mắt thật sâu lõm vào. Màu xanh sẫm con ngươi lộ ra dị thường làm người ta sợ hãi. Nếu có thánh quang kỵ sĩ đoàn người tại nơi này, nhất định sẽ nhận ra nam nhân này thân phận. Hắn chính là Senin một mực muốn tìm tử linh đại pháp sư Ban Ryan, từ Lăng Tần công quốc nhất đông bắc chạy trốn tới nhất đông nam. Tựa hồ đã qua thật lâu thời gian, Ban Ryan trong giọng nói mang theo một loại không nói ra được cô đơn cùng thổn thức. Hắn là đang lầm bầm lầu bầu, cũng không để ý đến một bên bộ xương khô. Nó tựa hồ nhìn không có tư duy. Thế nhưng là ta thật không muốn lại chạy trốn. Ban Ryan thanh âm rất thấp, tựa như là muỗi âm. Ta chỉ là tìm kiếm tử linh pháp thuật mà thôi. Vì sao lại bị bức bách đến như vậy? Tuyệt lộ. Đáng ghét thánh quang kỵ sĩ đoàn. Lần này, ta nhất định phải thoát khỏi các ngươi. Trước đem cái này gọi là phiên đậu đồn bên trong đồn dân nhóm chuyển hóa thành tử linh khô lâu, dẫn tới những cái kia tên đáng chết về sau, ta lại len lén đuổi tới gấu trắng trấn Duyên Hải. Ngô, sau đó ta lại tìm đến một đầu thuyền. Lái nó, xuyên qua truyền thâu bên trong tử vong một tuyến, tuyệt cảnh một tuyến, bị cái gọi là phong bạo eo biển đạt được địa phương. Ban Ryan lẩm bẩm, giống như thật lâu không có nói qua lời nói. Biểu hiện có chút giống là thất ngữ giả câu sân. Ta sẽ tại càng rộng lớn hơn thế giới bên trong hiện ra tài hoa của mình, sau đó đem ta thăm dò đến tử linh tri thức, tìm thích hợp học sinh, tất cả đều dạy cho hắn. Người khác căn bản không biết ta đến cùng là đến cỡ nào yêu quý lão sư cái này một thân phận. Đáng tiếc, thánh quang kỵ sĩ đoàn đưa nó tước đoạt. Nói xong câu đó, Ban Ryan còn chủ động ư một tiếng, tựa như là mình cho mình đáp lại. Hiện tại bắt đầu đi. Ban Ryan trong tay không biết cái gì thời điểm nhiều một cây bạch cốt pháp trượng. Trong cơ thể hắn tử linh pháp lực bắt đầu khu động. Bạch cốt pháp trượng mặt ngoài hiện ra từng tia từng sợi nhàn nhạt hắc khí. Rất nhanh, những cái kia từng tia từng sợi hiện ra hắc khí ngưng kết thành một cái màu đen hình cầu, ước chừng có bàn tay lớn nhỏ. Két rồi một tiếng, kia hắc cầu đột nhiên rơi xuống mặt đất, ném ra một cái hố nhỏ. Ngay sau đó, một cái màu trắng xương tay đột nhiên đưa ra ngoài, sau đó liền đứng im bất động. Ban Ryan không có đi quản nó, mà là vòng quanh phiên đậu đồn bên ngoài tiếp tục hành tẩu. Hắn cùng bên người cái kia áo bào đen khô lâu hết thảy tại phiên đậu đồn ngoại trú đủ 6 lần. Mỗi một lần đều giống như ban đầu như vậy, triệu hoán đi ra một cái hắc cầu, lấy nó đem mặt đất ném ra một cái hố sâu về sau, duỗi ra một cái bạch cốt bàn tay. Tại lần thứ 6 làm xong động tác này về sau, Ban Ryan cùng kia mặc áo bào đen bộ xương khô bắt đầu hướng về phiên đậu đồn bên trong đi đến. Vừa đi, Ban Ryan một bên thì thào nói nhỏ, đã kết xuất 6 cái pháp lực tiết điểm, còn kém cuối cùng trung tâm một cái kia. Lúc này phiên đậu đồn yên tĩnh im ắng, giải rác mấy cái thanh tỉnh tinh ban tuyết can người gác đêm. Cũng không biết phiên đậu đồn phía sau đã tiềm nhập một cái đáng sợ đồn ngoại nhân. Chính là nơi này, ban Ryan ước chừng lấy nơi này là phiên đậu đồn trung tâm nhất. Hắn lập lại lần nữa động tác này, chỉ bất quá lần này từ trong hố lộ ra, không còn là màu trắng khô lâu móng vuốt, mà là một cái màu đen đầu lâu. Ban Ryan tử linh pháp lực bắt đầu ở bên người vờn quanh. Màu đen đầu lâu bên trong đột nhiên run rẩy một chút, sau đó toát ra lục sắc huỳnh quang. Cùng lúc đó, phiên đậu đồn bên ngoài 6 cái bạch cốt trảo tử cũng đồng thời rung động. Trong giấc mộng, thực hiện thân thể vĩnh sinh, ban Ryan nói nhỏ một câu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không bị những cái kia thánh quang kỵ sĩ đoàn đám ra hỏa đem các ngươi đánh thành mảnh vỡ. Ban Ryan làm xong đây hết thảy về sau, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Pháp thuật này thi triển thành công cần hao phí thời gian 2 tiếng. Sau lưng ban Ryan, cái kia bộ xương khô đứng lặng tại nguyên chỗ, tựa như là một cái vô cùng người hầu trung thành. Chờ đợi thật sự là chuyện nhàm chán. Ban Ryan chính lẩm bẩm, lời nói lại im bặt mà dừng. Rất nhanh, hắn trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Kinh ngạc rất nhanh chuyển biến thành cuồng hỉ. Nơi này lại có người có thể phù hợp ta tử linh pháp lực. Nhanh, đem hắn mang đến. Ban Ryan không đầu không đuôi, không có bàn giao bất kỳ tin tức gì. Nhưng dù là như thế, kia khô lâu tựa hồ vẫn là được đến chính xác mệnh lệnh. Hắn quay người, hướng về trong đêm tối đi đến. Trong lúc nhất thời, phiên đậu đồn đồn dân nhóm, giấc ngủ trình độ lần nữa làm sâu sắc, tựu liền mấy cái trông coi tinh ban tuyết can người gác đêm cũng đột nhiên nổi lên bối rối, chậm chậm ngủ thiếp đi. Phiên đậu đồn về lèn nhà lúc đầu sân nhỏ, Willy gian phòng bên trong. Lúc này ở nơi này nghỉ ngơi chính là Eric. Hắn tại đêm khuya thời điểm đuổi đến phiên đậu đồn, thấy đến Lake. Lake đem tạm thời chưa có chỗ ở Eric an bài đến Willy lúc đầu gian phòng. Lúc này, trong lúc ngủ mơ, Eric đột nhiên mở mắt, tốt kỳ quái cảm giác. Eric non nớt gương mặt bên trên, cặp kia một mực không có chút rung động nào con mắt, lúc này hiện ra một vòng dị sắc. Hắn chính cảm giác toàn thân có chút khô nóng, thật giống như từ mùa xuân đột nhiên xuyên qua đến giữa hè. Hắn đem ý đồ đem chăn xốc lên, nhưng là loại này khô nóng cảm giác vẫn không có biến mất. Hắn nheo nheo lông mày, lúc này mình vậy mà không có chút nào bối rối. Eric do dự một chút, cuối cùng ngồi dậy. Nếu như tại đêm tối ở giữa không cách nào giấc ngủ, như vậy lãng phí thời gian là rất đáng xấu hổ sự tình. Eric cho là như vậy, hắn mặc quần áo tử tế cùng giày, nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, hướng về phiên đậu đồn ban đầu tiệm thợ rèn đi đến. Mình hoàn toàn có thể đem thời gian này dùng để rèn đúc nông cụ. Nhẹ nhàng khép lại bên ngoài viện cửa phòng, Eric đi ra ngoài, càng đến gần tiệm thợ rèn, Eric chính cảm giác càng khô nóng. Hắn thậm chí có loại ảo giác, máu của mình đang sôi trào. Đi tới, Eric đột nhiên nhìn thấy trước người của mình, một cái to lớn cái bóng đem cái bóng của mình bao phủ. Hắn cơ hồ là bản năng quay đầu, sau đó nhìn đến một màn kinh khủng. Chỉ thấy một con to lớn khô lâu bạch cốt bàn tay đột nhiên nắm chặt Eric vạt áo, đem hắn cả người nhấc lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?